Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, chương 433, Transformer mê. Từ gia trang có người từ cửa thôn cầu gỗ nhỏ sẩy chân té xuống hà đi. Tin tức này rất nhanh truyền khắp phụ cận thôn trang. Rất nhiều thủy tính không tệ thôn dân cũng hỗ trợ mò vớt tìm. Có thể cho phép như chân thi thể dĩ nhiên vô căn cứ không thấy bóng dáng. Cha vợ rất cố chấp. Hắn cảm thấy sinh phải gặp người chết, phải gặp thi. Không tìm được thi thể nói không chừng con gái không có chết, chỉ là bị hướng xa. Vì vậy, hắn còn cố ý báo cảnh sát. Khắp nơi dán thông báo tìm người. Thời gian một thiên thiên đi qua. Cho phép như chân rơi xuống nước, chuyện này giống như trong sông dâng lên rung động. Rốt cuộc không có người nào nhắc lại cùng rồi. Từ trong lòng đạo đức vui vẻ. Khoảng thời gian này trong nhà người đến người đi vì tìm cái kia nghèo kiết vợ huyên náo người ngã. Ngựa đổ, thậm chí đi ngủ đều không thật tốt ngủ qua. Chớ đừng nhắc tới chính mình mộng đẹp. Nhưng dưới mắt có so với làm mộng đẹp quan trọng hơn chuyện sao quả tạ đã trừ. Chính mình rốt cuộc có thể thời cơ đến vận chuyển gặp đánh cược tất thắng. Nhưng mà thiên thiên ngâm mình ở sòng bạc. Hắn đổ vận nhưng vẫn là như vậy nát. Thua sạch trong nhà tích góp. Hắn liền đến nơi đi mượn. Không mượn được liền bắt đầu thế chân trong nhà đồ gia dụng. Điện gia dụng, nhưng vô luận không bao lâu. Trong mộng đẹp tài vận từ đầu đến cuối không đánh bại trước khi. Từ đạo đức không khỏi buồn bực. Chẳng lẽ là mình diệt trừ sao quả tạ quá trình xuất hiện sai lầm. Lão thần tiên giao phó rất rõ ràng. Âm lịch ngày 6 tháng 6 6 giờ chiều chỉnh. Phải đem sao quả tạ chuyển thế từ cầu gỗ nhỏ đẩy tới trong nước đè lại nàng cho đến một chút xíu. Chết chìm xuyên thấu qua mới được. Chính mình không làm sai à? Tại sao vẫn không thể nào mỹ mộng thành chân? Từ đạo đức thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn càng nhớ lại ngày đó chi tiết lại càng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Nhất là cho phép như chân cặp kia chừng chuông đồng như vậy con mắt. Còn có bởi vì uống đủ rồi thủy trương miệng của đại đại. Nàng là muốn kêu cứu? Hay lại là muốn đem chính mình một cái nuốt? Chẳng lẽ sao quả tạ chuyển thế tâm lý có oán hận biến thành ác quỷ còn với chính mình đối nghịch? Cho nên tài vận không tốt, thậm chí ngay cả mộng đẹp đều không đã làm. Trong mộng lão thần tiên đây, hắn chỉ dẫn mình làm hoàn hết thảy các thứ này. Tại sao không linh nghiệm sau này liền cũng không xuất hiện nữa? Từ đạo đức bởi vì sợ bắt đầu say rượu, uống rượu sau này lại càng sợ hơn. Hắn luôn cảm thấy cho phép như chân trợn mắt nhìn máu đỏ cặp mắt há to miệng tiềm phục ở trong đêm. Tối, xuyên thấu qua cửa sổ đang trộm nhìn lén mình. Nàng thay đổi ác quỷ, chờ đợi mình lộ ra sơ hở sẽ nhào lên, cắn một cái ở cổ họng mình. Từ đạo đức càng ngày càng nhát gan, cả người trở nên vui buồn thất thường. Hắn không dám ở tòa kia khắp nơi đều là cho phép như chân bóng dáng trong tiểu viện ở. Bỏ lại hai tử cầm chắp vá lung tung tới số lượng không nhiều tiền. Hắn chạy đến cảnh giao thành tới đánh cược. Nhưng mà vô luận đi đến nơi nào, chỉ cần sắc trời tối sầm lại là hắn có thể nhìn thấy tóc tai bù xù. Trợn mắt nhìn tràn đầy tia máu cơ hồ từ trong hốc mắt tuôn ra tới con mắt. Há to mồm lấy một loại quái dị hình dáng giống như là đang cười cho phép như chân. Nó đi theo chính mình, bám dai như đỉa, từ đạo đức khắp nơi hỏi thăm nơi nào có linh nghiệm tự miếu. Đạo quan, cao nhân thậm chí là giáo đường, vì thoát khỏi cái kia, quỷ. Hắn mua toàn bộ có thể mua được bùa hộ mạng, nhưng là vô dụng, bùa hộ mạng đeo mấy ngày liền mất đi tác dụng. Rất nhanh hắn lại bắt đầu nhìn thấy trong bóng tối xuyên thấu qua miêu nhãn. Cửa sổ thậm chí là khe cửa đều tại theo sát chính mình, ác quỷ. Từ đạo đức vọt vào tiệm nhỏ cũng là hoảng hốt chạy bừa. Lúc ấy hắn cầm không làm được gì tiền công ngà say đến từ dưới đất sòng bạc thua sạch đi ra. Vừa quay đầu lại, phát hiện chết chìm quỷ liền sau lưng tự mình. sợ bị ác quỷ cắn chết. Hắn vội vội vàng vàng vọt vào coi bói đường hầm, định tìm một vị cao nhân tới cứu mình một mạng. Đọc đến hoàn toàn bộ trí nhớ, Vương Hành Nhược bất động thanh sắc bán cho hắn một chuỗi khắc tâm kinh hạt châu. Đem điều này chính mình đem mình hù dọa thành bệnh thần kinh nhân đuổi đi. Sau đó nàng bắt đầu ám điều tra chung. Ai ngờ, này tra một cái lại còn thật có không ít không giải quyết được vụ án nổi lên mặt nước. Chỉ là gần đây trong vòng 5 năm ở Hoa Xuyên Hà. Còn lại địa phương cách gọi bất đồng nhưng chúc cùng một con sông. Bên trong rơi xuống nước mất tích không thấy thi thể quan phương án lệ có mấy chục nhiều lên. Lại kiểm tra đi xuống. Vương Hành Nhược phát hiện mất tích những người này sinh nhật bát tự rất có ý tứ. Bọn họ tất cả đều là âm năm âm nguyệt giờ âm ra đời nhân. Hơn nữa căn cứ từ đạo đức trí nhớ, hắn chết chìm cho phép như chân thời gian, đúng lúc là giờ âm. Nếu như còn lại chúc âm nhân thời gian chết cũng trùng hợp là giờ âm lời nói. Này nhưng đều là tứ âm nhân. Nếu hóa tâm có oán hận hóa thành ác quỷ, tất sẽ nguy hại nhất phương. Nhiều như vậy chúc âm nhân cũng mất tích ở cùng một con sông chung. Lúc này là trùng hợp sao? Đường Mục Bắc nghe xong sau này cũng lớn là khiếp sợ. Hắn nhớ tới thủy quỷ cho phép như chân trí nhớ. Đáy sông bộ kia quỷ dị thi thể cùng chân núi đạo nhân trí nhớ đồng xuất một triệt. Không, tuyệt đối không phải là trùng hợp. Ít nhất thủy quỷ cho phép như chân chết là mưu đồ đã lâu. Ngẫm lại xem, thông qua liên tục nửa tháng để cho cùng một người làm cùng một cái mộng tới cám dỗ thủ đoạn. Đi đến chúc âm nhân vừa vặn ở giờ âm mãn hàm phẫn nộ không cam lòng chết đi mục. Rồi đến nó trở thành có thể che giấu hành tung hào vô sinh trước trí nhớ nguy hại nhất phương thủy. Quỷ, ai ở sau lưng điều khiển? Điều khiển mục vậy là cái gì? Đường Mục Bắc mơ hồ cảm giác có người ở tiếp theo bàn rất lớn cờ. Rất có thể đánh cờ địa điểm ngay tại cảnh giao thành. Ngoại trừ nơi đây là quỷ đảo yếu tác trở ra, Hoa Xuyên Hà nhưng là âm giới không cải cách trước Vong Xuyên Hà. Chân núi đạo nhân, thủy quỷ cho phép như chân, giữa bọn họ nhất định là có liên lạc, mà cha tìm con đường duy nhất chính là xuyên việt toàn bộ đất quản hạt con sông này. Cùng Vương Hành Nhược nghiên cứu nàng mang đến quan phương thống kê người mất tích số tài liệu. Cùng với đánh dấu người mất tích địa điểm bản đồ sau, Đường Mục Bắc quyết định từ Tây Vũ Trấn hạ thủ, cho phép như chân bị chết chìm hóa thành thủy quỷ đã là mấy năm trước chuyện. Nhưng ở chung quanh thôn trang cơ hồ hàng năm cũng còn có rơi xuống nước mất tích vụ án. Trên bản đồ biểu hiện, Hoa Xuyên Hà ở toàn bộ Tây Vũ Trấn cong cong lượn quanh cơ hồ xuyên qua toàn bộ thôn. Trang lại con sông rộng rãi xiết, chỉ là năm nay hạ thu hai mùa liền mất tích 4 người. Thậm chí trước một trận còn có một 8 tuổi tiểu cô nương rơi vào trong sông không mò vớt đi lên. Quyết định mục đích nơi, Đường Mục Bắc bắt đầu suy nghĩ thế nào đi. Từ có thể bàng đại lão sau này, ngồi xe cái gì loại này lãng phí thời gian công cụ giao thông sẽ không tại hắn cân nhắc trong phạm vi. Nhưng hôm nay Lăng Vân kiếm tiền bối không trông cậy nổi. Nó bị ma khí xâm nhập sau này còn không có khôi phục. Ngày hôm qua lại, mang bệnh công việc, bay cả ngày đã sớm mệt mỏi gục xuống. Lại nói, Linh Môi biết bay hả? Đường Mục Bắc hiếu kỳ mắt thần thâu trộm liếc một cái Vương Hành Nhược. Nàng sẽ không trực tiếp xốc lên chỗi liền bay chứ? Dù sao thủy tinh cầu. Chỗi những thứ này hình như là Tây Phương Linh Môi tiêu phối. Vừa nghĩ tới có thể phải cọ chỗi bay qua, Đường Mục Bắc liền mơ hồ cảm thấy lãnh đạm đau. Được, hay là tìm đại lão đi đi. Lầu ba thông linh trong cửa hàng còn có vị đôi mộc tiên sinh không bắt đầu sử dụng qua đây. Mục chủ tiệm đem cụ thể vị trí tọa độ cho ta. Ta mang nhị vị ẩn thân đi qua. Đôi mộc tiên sinh đối với chính mình công việc này cực kỳ hài lòng. Cho nên thái độ tích cực nghiêm túc, hắn nhận lấy đường mục bắc từ trên bản đồ lục soát tới kinh đổ và vĩ đổ. Nơi cổ tay nơi nào đó ấn xuống một cái. Sau đó vốn là da thịt biến mất, không thấy gì nữa, biến thành dịch tinh bình màn. Thậm chí còn mẹ nó là chạm bình. Cứ việc Vương Hành Nhược nghe nãi nãi nói qua rất nhiều trong giới tu hành kỳ văn dị sự. Nhưng nàng kia gặp qua điệu bộ này. Rõ ràng là cái người sống sờ sờ. Trên người lại còn giả bộ dịch tinh bình. Hơn nữa chỗ dùng đặc biệt nhiều. Đôi mộc tiên sinh giới thiệu nói ngoại trừ có thể dẫn đường còn có thể xem tivi chơi game. Nhận gọi điện thoại thu phát tin tức. Càng nhiều chức năng nhân ra không cặn kẽ nói rõ. Này mẹ nó nhất định chính là cho mình cài đặt một bộ điện thoại di động thông minh a. Nàng xem hướng ánh mắt của đường mục bắc cũng biến thành càng khâm phục. Quả nhiên, không hổ là mục chủ tiệm. Có thể nhận biết như vậy có sáng tạo đại lão tiền bối. Lại nói vị này không phải là Transformer mê chứ. Nếu không vị kia tu hành giả nguyện ý đem thân thể của mình thay đổi như thế. Ngọn tân lập dị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.